Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, hình xoắn ốc chi lực. Lại đến, Hạ Bình sông đi lên, cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu thành một đoàn, cảm thụ được thánh nhân hư ảnh đánh tới khí kình. Hắn cảm thấy cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu rất có ích lợi. Quả thực là nhất tôn lương sư. Trợ giúp chính mình tra thiếu sửa để lọt, theo chiến đấu tiến hành, hắn võ học chiêu thức sơ hở càng ngày càng ít, đã có thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ vô khuyết vị đạo, mặc dù có hệ thống thể hồ quán đính, nhượng hắn tốc độ học tập rất nhanh, nhưng là muốn thân thể tránh thức đem những này võ học nắm giữ. Liền huyết dịch, trên thân mỗi một cái tế bào đều tuyên khắc lấy những này võ học trí nhớ. Vẻn vẹn là hệ thống hỗ trợ là không đủ, lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào chiến đấu, mà thánh nhân hư ảnh liền cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Cái này là thời khắc sinh tử, cực hạn chiến đấu áp bách, nhượng Hạ Bình kinh nghiệm võ đạo sinh ra tốc độ ánh sáng đồng dạng tiến hóa. Trên người hắn dần dần có một tia võ học tông sư hình thức ban đầu. Dù sao dạng này thời cơ thật sự là quá hiếm có. Lại có thể cùng thánh nhân chiến đấu, dù cho vẻn vẹn hư ảnh, đó cũng là vô pháp tưởng tượng cự đại kỳ ngộ. Đoán chừng liền xem như vương gia nghĩ ra được dạng này kỳ ngộ, cũng là rất lợi hại khó khăn sự tình. Chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Phanh phanh phanh, thánh nhân hư ảnh từng quyền đập tới, chấn động đến Hạ Bình trên thân khí huyết quay cuồng, toàn thân run lên, giống như có vô số con kiến tại thân thể của hắn cắn xé. Mười phần bất lực, mặt trời mát, có dạng này giác ngộ, Hạ Bình liền không đơn thuần là tại cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, đồng thời cũng đang quan sát thánh nhân hư ảnh nhất cử nhất động, lĩnh ngộ đối phương võ học chiêu thức. Nếu như là người bình thường lời nói, muốn tại chiến đấu khi bên trong học tập đến đối phương võ đạo kỹ xảo, này là không thể nào sự tình. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, trên người hắn có mặt trời mát, con mắt này cực kỳ cường đại, không chỉ có lấy cực mạnh động thái thị lực, còn có thể thấu thị, nhìn xa, thậm chí còn có thể chậm dần đối thủ công kích tốc độ. Có thể bao giờ cũng phân tích thực lực đối phương. Có thể nói, nếu như Hạ Bình nguyện ý, liền có thể phân tích trên người đối phương nhất cử nhất động. Một giây bên trong liền hiểu địch nhân bất kỳ động tác gì. Hiểu rõ đối phương võ đạo kỹ xảo. Mặc dù đối phương là thánh nhân hư ảnh, muốn chia tích so với người bình thường không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là hắn tin tưởng theo thời gian chuyển rời, học trộm đến đối phương võ học, đó là sớm muộn sự tình. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu 10 ngày 10 đêm thời gian. Dựa theo hiện thực không gian cùng Virtual Network thời gian đối với so, hiện thực thế giới cũng chỉ là quá khứ một ngày. Nhưng là dù cho Hạ Bình thân thể như là quái vật, cũng có chút không chịu nổi dạng này tinh thần tiêu hao. Lại bị đánh mấy chục quyền, đoán chừng hắn liền cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất hôn mê. Nhưng là thánh nhân hư ảnh y nguyên cùng ban đầu một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, giống như máy móc. Loại tình huống này đơn giản làm người tuyệt vọng. Đây là chênh lệch thật lớn. Đã nắm giữ, có thể Hạ Bình không chỉ có không có cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt hắn lộ ra hưng phấn quang mang, bởi vì theo cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, hắn cũng không biết bị đánh bao nhiêu quyền. Quá khứ mười mấy 20 năm nhân sinh, khả năng đều không có hôm nay nhiều như vậy. Đoán chừng thân thể mỗi một cái tế bào đều bị thánh nhân hư ảnh đánh qua. Dạng này đau đớn đều tuyên khắc đi vào linh hồn chỗ sâu nhất. Nhưng là như thế này đại giới vẫn là đáng giá. Theo thân thể chiến đấu, hắn đã đem hình xoắn ốc khí kình trụ cột nhất kỹ xảo lĩnh ngộ. đem thánh nhân hư ảnh quyền pháp thông hiểu đạo lý. Thì ra là thế, đây chính là chánh thức hình xoắn ốc chi lực, thật sự là cường đại. Hạ Bình nội tâm thập phần hưng phấn, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cương khí chảy xuôi theo mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khỏa huyệt khiếu bên trong, không còn là trước đó như thế chậm chạp lưu động, không có chút rung động nào, mà chính là sinh ra vòng xoáy, sinh ra hình xoắn ốc chi lực. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái biến hóa, nhưng là loại biến hóa này lại là kinh người, đơn giản cũng là thuế biến, như là người nguyên thủy tiến hóa thành người hiện đại. Đây là vô thượng võ học kỹ xảo. Hạ Bình cảm nhận được nắm giữ hình xoắn ốc chi lực chính mình, cho dù là phổ thông nhất quyền, cũng bị trước đó chính mình mạnh mẽ mấy lần không ngừng lực phá hoại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đông, ở cái này nháy mắt, hắn bước ra một bước, cả vùng rung động như là thái cổ man tượng trà đạp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Trong hách nhiên sinh ra đáng sợ vòng xoáy chi lực, tựa hồ bốn phía đại khí đều vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, thế gian vạn vật đều thoát ly không cái này toàn chuyển chi lực. Thánh nhân hư ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được cái này uy hiếp. Đối mặt dạng này hình xoắn ốc, hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ bị vô số khí kình lôi kéo, giống như bị từng đầu dây thừng vây khốn thân thể của mình, cũng giống như là bị một đầu côn bằng mở ra miệng rộng điên cuồng thôn phệ, sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, vô pháp đào thoát. Giết! Hạ Bình nhất quyền ném ra qua, bình thường không có gì lạ, giống như thánh nhân hư ảnh hóa thân, không phải nhảy vọt, cũng không phải chuyển rời, vẻn vẹn dạng này bình thường không có gì lạ. Đường đường chính chính nhất quyền, như Thái Sơn áp đỉnh, quyền đầu chấn động, không khí vỡ ra, phanh phanh phanh, giữa hư không sinh ra vô số tin tức bảo, liên tiếp nổ tung lên, từ hắn quyền đầu chỗ, sinh ra đáng sợ hình xoắn ốc chi lực, tựa hồ một cái hắc động vòng xoáy, một quyền như vậy, như là Thái Sơn áp đỉnh, ép áp xuống tới, để cho người ta cơ hồ vô pháp thở tới. Thánh nhân hư ảnh cảm nhận được chớ đại nguy hiểm, thân hình lấp lóe, tựa hồ muốn né tránh, nhưng là căn vô pháp né tránh. Dạng này quyền đầu có mạnh mẽ hình xoắn ốc chi lực, bốn phía sinh ra hấp lực, tựa hồ đem thánh nhân hư ảnh gắt gao hút lại. Đông, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở thánh nhân hư ảnh trên thân. Hình xoắn ốc chi lực nổ tung lên, thấm vào, hư không chấn động, tựa hồ tại cái này nháy mắt, bốn phía không khí đều ngưng tụ thành thực chất, sinh ra từng vòng hình xoắn ốc gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, toàn bộ võ đạo học đường khắp nơi tựa hồ cũng có chút rạn nứt vị đạo. Sinh ra rung động, oanh một tiếng, thánh nhân hư ảnh toàn bộ nổ bể ra đến, biến mất tại cái không gian này, mà cái không gian này cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, vẻn vẹn chỉ còn lại Hạ Bình một người đợi tại nguyên chỗ. Hô, nhìn thấy thánh nhân hư ảnh nổ tung, Hạ Bình lập tức hao hết trên thân lực lượng, ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, cơ hồ toàn thân đều hư thoát. Nếu như một quyền này không có đánh tan thánh nhân hư ảnh, đoán chừng hắn liền thua. Chúc mừng thí luyện giả võ vô địch, hoàn mỹ thông qua khảo hạch, khen thưởng 1 vạn tiền vũ trụ. Lúc này, cơ giới thanh âm truyền tới, vang vọng toàn bộ võ đạo học đường. Biến thái, bên cạnh Miêu Tiên Nhân nhìn thấy loại tình huống này, cũng là khóe miệng co giật, 10 phần im lặng, đánh chết nó đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thật đúng là có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua, dù sao đây chính là thánh nhân hư ảnh, cũng không phải khác thứ gì. Võ giả tầm thường một chiêu liền bị dây, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, cùng thánh nhân hư ảnh cứ thế mà chống lại 10 ngày 10 đêm. sau cùng thế mà học hội thánh nhân hư ảnh võ học. Nhất quyền liền đem đối phương đánh nổ. Nếu như đây không phải biến thái, cái gì mới là biến thái? Đoán chừng lúc trước chúng tinh môn môn chủ tại lúc tuổi còn trẻ cũng không có tiểu tử này dạng này biến thái. Quá mức khoa trương, dù sao đây chỉ là võ đạo khảo hạch, cũng không phải là muốn đánh bại thánh nhân hư ảnh, mà chính là đạt được thánh nhân hư ảnh thừa nhận, cho rằng đối phương đúng quy cách, liền có tư cách thông qua. Muốn đánh bại thánh nhân hư ảnh, khó như vậy độ cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ